siêu cấp cưng chiều. Chương 127, 127, bị ép ở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua mấy phút, tâm phúc của Thượng Tung Hải xuất hiện trong phòng khách. Diễn ra, cô Lê, ông chủ mời mọi người đến phòng trà. Lúc này, Lê Tiểu đang nghiêng người ngồi trên sofa, nhìn bàn chân bằng gạc mà ngẫm nghĩ đời người. Thương Úc đứng lặng trước cửa sổ sát đất, hút liên tục ba diều thuốc. Tâm Phúc nhận ra bầu không khí không ổn, mờ mịt nhìn về phía Lưu Vân và Lạc Vũ. Lưu Vân ném cho ông ta ánh mắt, tự hiểu lấy đi, sau đó mắt nhìn thẳng tiếp tục vai trò phông nền của mình. Lạc Vũ thì hơi cúi đầu, mặt mày tối tăm không biết đang suy nghĩ điều gì. Tâm Phúc, phòng khách yên lặng một lúc, sau đó Thương Úc quay người lại nhìn Lê Tiếu, khàn giọng nói, đi thôi, phòng trà tầng 2. Thương Úc và Lê Tiếu nổi nhau vào trong. Phong cách phòng trà khác với khí phái xa hoa của biệt thự thiết kế phòng tatami kiểu Nhật. Trên sàn là bàn trà, trên tường treo tranh chữ. Thương Tung Hải ngồi trên đệm hương bồ, sau lưng ông là cả tường kê kệ bác cổ, trưng bày đủ loại đồ cầm tay và văn phòng tứ bảo. Hương trà tản ra khắp phòng. Thương Tung Hải nghe tiếng thì ngẩng đầu lên khỏi hồ sơ rồi híp mắt. Xảy ra chuyện gì rồi à? Ông nhìn mặt Thương Úc. Đứa con mà ông hiểu rõ nhất. Mấy năm nay, Thiểu Diện ít khi có vẻ mặt như vậy. Thương Úc mím môi không nói gì đi thẳng đến trước bàn trà. Lúc ngồi xuống thì nhìn Lê Tiếu chậm hơn hai bước ở sau lưng. Tới đây ngồi, Thương Tung Hải nghi ngờ. Đảo mắt thì thấy bằng gạc trên chân Lê Tiếu. Ngạc nhiên hỏi, sao lại bị thương? Vừa nói, Thương Tung Hải vừa nhìn Thương Úc, đáy mắt gọn sóng đánh giá xung quanh. Lẽ nào Thiểu Diễn lại ngựa quen đường cũ, khiến con gái nhà người ta bị thương? Lê Tiếu hắng giọng, đi đến trước bàn trà ngồi xuống, cười nói, vừa rồi cháu đi bộ sơ ý bị thương, không có chuyện gì cả. Bác yên tâm, Thương Tung Hải cười nhạt, gấp hồ sơ trong tay lại, dặn dò, cháu đấy, phải bảo vệ mình thật tốt. Nếu không, để bị thương trong biệt thự thì bác thật không biết làm sao ăn nói với ba cháu. Bác trai qua lời rồi, vết thương nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Vừa dứt lời, Lê Tiếu đã cảm giác được bầu không khí lạnh buốt khiến người ta rợn tóc gáy từ Thương Úc. Lê Tiếu, cô thật sự không yếu ớt đến thế. Lê Tiểu sờ gáy, cúi thấp đầu, mím cười bất đắc dĩ. Lúc này, Thương Tung Hải đẩy ấm trà đến trước mặt họ, đổi chủ đề, uống trà trước đã, nếu chân bị thương rồi thì hôm nay đừng về. Mùa mưa ở Nam Dương ẩm ướt, cháu lại cứ bôn ba bên ngoài, nếu vết thương không được xử lý tốt sẽ dễ nhiễm trùng. Lát nữa bác sẽ gọi điện cho ba cháu, chờ mai vết thương khá hơn hẳn về, vừa khéo có thể tán gẫu với bác. Lê Tiếu, cô chưa kịp từ chối. Thương Úc ở bên cạnh đã nâng tách lên, nét mặt hòa hoãn hơn, trầm giọng nói, vâng, ba nói có lý. Lê Tiếu không có cơ hội mở miệng, cô cúi đầu nhìn chân mình, thử nhúc nhích ngón chân, không nhịn được bắt đầu nghi ngờ, cô bị chày da hay bị gãy chân thể. Cứ thế, Lê Tiếu tự dưng bị buộc ở lại biệt thự Nam Dương. Thương Tung Hải nói lời giữ lời. Sau khi thưởng thức trà xong thì gọi điện cho Lê Quảng Minh. Lê Tiếu cũng không biết họ đã nói gì. Sau đó cô nhận được tin nhắn của ba mẹ. Đại ý là nếu như thương tích nghiêm trọng thì họ có thể phái xe cấp cứu đến biệt thự đón cô bất cứ lúc nào. Cách chương.